chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1602, chương 1601 bị nước chấm cấp chinh phục. Chi kỷ liên thành, ta hiện tại cũng thực chi kỷ a. Xem, ta đều dán ở da da ngươi trái tim thượng. Ta chính là ngài một tay mang đại, người mới luyến tiếc từ bỏ ta đâu. Không cần lấy thân nhân dung nhẫn, coi như công cụ, ta mới không có, ta chỉ là cùng Gia Gia nói ta ý nguyện. Gia Gia nếu khăng khăng không đồng ý, ta cũng có thể dựa vào Gia Gia ngài, a, lời này ta không tin, Gia Gia, có nghĩ niệm ta làm gà ăn mày. Giống nhau đi, ta đây liền làm người đi trên núi chảo gà rừng đi. Làm cấp Gia Gia ăn, sau đó lại lộng điểm dầu chiên, chấm tương ăn, ai ra, ta nước miếng đều phải chảy ra. Trần lão gia tử yên lặng vô ngữ nói. Thật như vậy ăn ngon, Gia Gia ngươi ăn qua một lần liền biết rồi, ta khẩu vị đều tùy ngươi, đặc biệt điêu, ta đều thích ăn, người lão nhân gia xác định vững chắc thích, ta đây liền làm người đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đi. Gia Gia liền chờ ăn ngon đi. Trần lão gia tử nhướng mày, không nói chuyện, tùy ý nha đầu này lăn lộn đi thôi, rốt cuộc. Mềm lòng, vốn dĩ, chiều nha đầu một đốn tâm đều có, nhưng, đã từng nha đầu này phụ thân, hắn lão nhân gia đã xem như khắc nghiệt mặt sau mất sớm. Tuyệt đối hối không nên lúc trước, không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Sủng hư, cũng liền sủng hư đi, chỉ là cái kia kêu Tư Đồ Phong. Trần lão gia tử lược trầm xuống ngưng, kêu tới quản gia Gia Gia, lập tức bắt đầu triển khai đại độ dài điều tra từ quốc nội đến nước ngoài, rồi sau đó liền bắt đầu chờ tin tức lại tới rồi ăn cơm thời gian. Thế nhưng không nghĩ kia nha đầu thật đúng là lăn lộn ra điểm danh đường tới, cả ăn mày. Nha đầu này sở trường nhất một đạo đồ ăn, cũng liền chỉ này một đạo. Trước kia là ăn qua không ít hồi, mà lúc này đây dầu chiên. Hẳn là cùng Vân Thành kia tiểu tử học trở về, cư nhiên ra dáng ra hình, nhưng, càng quan trọng là kia nước chấm, hương vị, thật là tuyệt. Trần lão gia tử trực tiếp vứt bỏ gà ăn mày. Một lòng ăn dầu chiên chấm tương ăn, còn ăn nhiều hai chén cơm, Trần Thanh Thanh còn lại là cơm đều không ăn, chuyên tấn công dầu chiên, Gia Gia. Ta liền nói sao, đặc biệt ăn ngon, Trần lão gia tử vô ngữ nói. Kia tiểu tử chính là dùng này đó thức ăn, bắt được ngươi phương tâm a? Không, Gia Gia, ngươi nhưng đừng xem thường ta, điểm này nào đủ, hắn sẽ tự điển món ăn, đem nhà chúng ta này một bàn lớn đều bãi mãn, đều không đủ, cho nên, vẫn là bị ăn bắt được. Không biết ngươi nha đầu này ở kiêu ngạo chút cái gì, chỉ là này nước chấm hương vị. Thực sự không tồi, cho nên ăn ngon không phải dầu chiên. Mà là nước chấm, chấm những thứ khác ăn. Phỏng chừng hương vị cũng có thể như vậy hương, nhịn không được mở miệng hỏi. Này nước chấm mang theo nhiều ít trở về tới. Hai bình, mới hai bình, đủ keo kiệt phốc. Này không phải sợ không hợp Gia Gia ngươi khẩu vị sao? Nếu thích, lần sau nhiều mang điểm về nhà chính là. Trần lão gia tử nhướng mày nói. Tùy tiện, cũng không thật tốt ăn, không thật tốt ăn ngươi nói nhân gia keo kiệt. Mang thiếu, khẩu thị tâm phi, Trần Thanh Thanh đều lười đến cùng nàng Gia Gia so đo, vô luận như thế nào. Hai ngày trong vòng, đều phải cho nàng Gia Gia hống hảo. Bằng không, Từ Đồ Phong đã có thể đợi không được nàng, ăn xong cơm chưa? Nạp Lan Y Y tới cửa tới, là Trần Thanh Thanh gọi điện thoại kêu tới, hai người gặp mặt. Một trận náo nhiệt, Nạp Lan Y Y cùng Trần lão gia tử lễ phép chào hỏi nói. Trần gia gia hảo, Trần lão gia tử gật đầu nói. Nạp Lan gia nha đầu tới, đúng vậy, ai ra, ta ngửi được tương mùi hương. Thanh Thanh, các ngươi cơm trưa có phải hay không ăn cái kia? Đúng vậy, dầu chiên, ta tạc ngọa tao. Ta phía trước những cái đó, đều mau ăn xong rồi. Vốn dĩ theo ta một người cất giấu ăn, mặt sau bị ta mẹ phát hiện, còn bị ta ba phát hiện, cư nhiên còn cầm đi tặng người. Hai hạ liền không có, nếu không phải ta liều chết đoạt tiếp theo bình, đã sớm đã không có, ngươi lần này trở về, có phải hay không mang theo rất nhiều nha? Không có rất nhiều, liền hai bình, mới vừa cùng Gia Gia làm một trận nửa bình, dư lại phỏng chừng đều không đủ Gia Gia ăn oa. Trần Gia Gia cũng như vậy thích ăn à. Thanh Thanh, làm nhà ngươi tư đồ. Khụ khụ, Nạp Lan Y Y vội tạp chủ kế tiếp muốn nói. Theo bản năng nhìn lén liếc mắt một cái Trần lão gia tử, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Đều cùng ông nội của ta nói. Phốc, ngươi làm sao dám, không có gì không dám. Gia Gia là ta duy nhất thân nhân. Không nói với hắn với ai nói nha, hảo đi. Trần Gia Gia khai sáng. Đúng rồi, nếu Trần Gia Gia ngài đã biết, ta đây liền phải thế Tư Đồ Phong nói vài câu lời hay. Kia tiểu tử, ai ra, Trần Gia Gia, người biết Thanh Thanh ở Vân Thành có bao nhiêu xấu sao? Như vậy xấu một khuôn mặt, ở nhân gia Tư Đồ Phong trong mắt, liền cùng nhìn bầu trời tiên dường như, kia trong mắt khóa toát ra tới thâm tình a. Ta cảm giác kia tiểu tử đều đã thích Thanh Thanh một vạn năm cảm giác. Trần lão gia tử yên lặng vô ngữ nói. Không cảm thấy thực già. Mới nhận thức bao lâu? Liền thâm tình, không, đổi lại bất luận kẻ nào, đều sẽ cảm thấy già. Nhưng Tư Đồ Phong sẽ không. Bằng chứng, không cần bằng chứng, mặc cho ai thấy quá, đều sẽ cảm thấy, đó là chân thật tình cảm. Nếu nhất định phải có cái căn cứ nói, cảm thấy kia tiểu tử có phải hay không đời trước cũng đã yêu Thanh Thanh này chó săn phân vận nha. Đầu, hai người đi cùng một chỗ, tuyệt đối đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu, mà Thanh Thanh chính là kia cái cứt châu. Như vậy hình dung thật sự một chút đều không khoa trương, Trần Thanh Thanh trừng mắt nói. Làm sao nói chuyện đâu ngươi? Ta nói sự thật, ai, mặt đổi đã trở lại. Vẫn là gương mặt này nhìn thoải mái. Kinh thành đệ nhất đại mỹ nhân nhi đâu. Ta lại càng thích, ta ở Vân Thành gương mặt kia. Chỉ cảm thấy, người không xấu thượng một hồi a, cũng không biết cái gì mới là chân ái. Trước kia những cái đó bởi vì ta ra thế. Dung mạo, truy ta nam hài tử. Ta phản ứng đầu tiên, chính là phản cảm. Nhưng ở Vân Thành, nếu có người thích ta, ta đều sẽ cảm thấy thực chân thật. Một chút đều không cầu ta cái gì, chỉ đầu con người của ta. Trần lão gia tử nhướng mày nói. Người xác định ngươi cho rằng, đều là chân thật sao? Gia gia, ta tự mình trải qua, tuyệt đối chân thật. Trần lão gia tử nhướng mày nói. Một khi đã như vậy, chỉ sợ không thể không đi một chuyến. Phốc, gia gia, người cũng phải đi Vân Thành sao? Rồi nói sau, là lướt tới. Các ngươi đi chơi một lát đi, ta lão nhân ăn nhiều, đi ra ngoài tiêu tiêu thực đi, tuổi lớn, cũng không dám ăn bậy, hắc hắc, chỉ này một hồi, ngẫu nhiên phóng túng hạ sao. Trần lão gia tử vẫy vẫy tay. Cùng quản gia gia gia cùng nhau đi ra đại môn, Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y Y lẫn nhau nhìn nhau. Liếc mắt một cái, lập tức cùng nhau nhảy nhót thượng lên lầu, đi Trần Thanh Thanh trong phòng, Thanh Thanh. Đi du lịch thám hiểm, Cố Nam Tích cũng cùng đi, đúng không? Ân, còn có ngươi ca, người đi đi, đi à, làm gì không đi, nam thần đều đi, ta khẳng định đi à. Hơn nữa kỳ nghỉ như vậy trường, không ra đi chơi một chuyến, nhiều thực xin lỗi này kỳ nghỉ à. Ngoặc kép, hết chương.